Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Khi vừa nhìn thấy nhau, nàng ta lập tức không đợi được mà liên tục hỏi Lãnh Băng Cơ rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, và bất kể đó là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì nàng đều phải nói một cách chi tiết. Vẻ mặt của Lãnh Băng Cơ tràn đầy nghi ngờ mà nhìn nàng ta. Ngươi thành thật khai ra cho ta, rốt cuộc ai là người đã cử ngươi tới đây để hỏi thăm tin tức từ ta vậy? Lục Vũ bị vạch trần bởi lời nói của nàng nên nàng ta có chút xấu hổ. Chính bản thân ta cảm thấy tò mò cũng không được sao? Khuôn mặt của Lãnh Băng Cơ có vẻ gian xảo. Nàng chớp mắt nói, có phải là Thẩm Thế Tử không? Lục Vũ ấp á ấp úng một lúc lâu rồi mới gật đầu. Quốc công phủ có chút lo lắng. Ta cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm sao mà đang yên đang lành thì Huệ Phi nương nương lại xúi dục Linh bà đi ám sát phụ hoàng của ta chứ? Có vẻ như bây giờ hai người họ đang có một mối quan hệ tốt và còn hay bí mật liên lạc với nhau. Lãnh Băng Cơ cũng không giấu giếm. Nàng kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Phụ hoàng cũng hiểu rằng chuyện này không liên quan gì đến Huệ Phi nương nương cả. Ông ấy chỉ là tức giận vì Huệ Phi nương nương đã nghe theo lời bàn tán vớ vẩn của người khác nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ và tạo cơ hội cho người ta lợi dụng như vậy. Do đó, bà ta chỉ bị cảnh cáo với chịu hình phạt nhỏ và cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến quốc công phủ. Bây giờ, Linh bà vừa mới chết và nhiều chuyện vẫn còn chưa rõ ràng nên nếu Thẩm Thế Tử có thể giúp được một tay thì thật là tốt. Nghe nàng nói xong, Lục Vũ lập tức thấy nhẹ nhõm và cố gắng nghĩ biện pháp thông báo cho Thẩm Phong Vân để cho bọn họ cảm thấy yên tâm. Lãnh Băng Cơ đã từng đưa cho Lục Vũ một công thức giảm cân. Nàng ta đã làm theo những gì Lãnh Băng Cơ hướng dẫn và nó đã có một chút hiệu quả. Nhưng hiệu quả đạt được rất nhỏ khiến cho nàng ta bắt đầu không còn lòng tin và kiên trì nữa. Lãnh Băng Cơ tận dụng cơ hội này để điều trị tận gốc cơ thể của nàng ta. Nàng sử dụng thuốc đông y làm thuốc đắp và biện pháp châm cứu để loại bỏ hơi nước trong cơ thể và điều chỉnh rối loạn nội tiết tố cho nàng ta. Đồng thời nàng cũng dặn dò nàng ta rằng phải kết hợp chế độ ăn uống điều độ với tập thể dục và nhất định không được lười biếng. Lục Vũ rất chăm chỉ chạy đến đền Kiêm Gia Điện mỗi ngày. Nàng ta cực kỳ mong muốn được lại trong đó. Nàng ta mang tin tức cho Lãnh Băng Cơ, nói rằng Cẩm Ngu đã tự mình vào cung để cầu xin Hoàng đế tha thứ. Nàng ta quỳ gối suốt một ngày ở trước cửa ngự thư phòng, khóc lóc nức nở mà nói rằng bản thân đã tin nhầm người. Tội đáng phải chết nghìn lần và cuối cùng thì nàng ta bị người khác đưa ra ngoài cung. Lãnh Băng Cơ chỉ có thể thầm mắng ở trong lòng một tiếng. Tin tưởng nàng ta chắc là bán nhà. Nàng đang háo hức mong chờ Mộ Dung Phong có thể sớm trở về kinh thành. Nhưng đã liên tục 3-4 ngày trôi qua rồi mà vẫn không có một chút tin tức gì. Lẽ nào việc tiêu diệt quân giặc của hắn không suôn sẻ, chưa hoàn toàn bảo vệ được đất nước nên hắn không thể trở về kinh thành ư? Đúng thật là chán muốn chết mà. Côn Ngọc Cung, Hoàng hậu đã nghe những người của phủ nội vụ cung kính trình báo về kết quả của cuộc thẩm vấn Linh bà. Hiên Vương Phi và Như Ý ngồi cạnh nhau ở phía bên dưới. Hiên Vương Phi cười đắc chí và nói, thật đúng là náo nhiệt mà. Ta không ngờ rằng những người này còn chưa làm gì được Phong Vương Phi mà chính bản thân họ lại đã đi gây chiến với nhau rồi. Người Phong Vương Phi này thật sự là một người độc ác và tàn nhẫn. Khi nàng ta tức giận thì ngay cả Kiêm Gia Điện nàng ta cũng dám đụng đến. Hoàng hậu cho những người của phủ nội vụ đi ra bên ngoài. Sau đó bưng lên chén trà ở bên cạnh và nhấp một ngụm. Huệ Phi ỷ vào việc có quốc công phủ ở sau lưng mình cho nên làm việc gì cũng suôn sẻ. Mấy năm này hành động càng ngày càng trở nên to gan và cũng càng độc đoán hơn. Cách chương.